Muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 63, thú tính. Góc truyện audio.com. Hơi thở đàn ông ngay lập tức phả vào mặt, khiến đầu óc Hiểu Di càng thêm hỗn loạn. Cô vô thức phát ra một tiếng hừ nhẹ, nhìn khuôn mặt người trong lòng đỏ bừng. Hấp dẫn, Ước Hàn nhịn không được men theo tai cô cúi đầu hôn xuống cần cổ trắng nõn. Lập tức một cảm giác man mát của da tiếp xúc với môi anh ta truyền đến bên người, khiến những run rẩy bất an trong Hiểu Di được trấn tĩnh. Không, Ước Hàn, dừng tay, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Sâu thẳm trong đầu óc Hiểu Di oanh oanh một tiếng, cả người thanh tỉnh, Hiểu Di ra sức giãy giụa, không để ý đến người phụ nữ đang chống cự trong lòng. Tên cầm thú nhìn bốn phía xung quanh rồi ôm Hiểu Di đi lên lầu trên. Nhìn Ước Hàn dây dưa bên cạnh Hiểu Di, Cố Mạc Thiên chỉ biết thở dài. Đã sớm biết tên ngoại quốc này không dễ dàng gì mà tha cho Hiểu Di rồi mà. Nghe Hiểu Di nói chỉ yêu một mình Hàn Tử Đằng, một tia ảm đạm chậm rãi hiện lên trong lòng. Anh cười khổ, tại sao em lại chỉ là em gái của tôi? Rốt cuộc, tình cảm của tôi đối với em là gì đây? Nhìn hai người còn đang nói chuyện, Cố Mạc Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện này không phải anh muốn mà quản được, cho nên gọi Hàn Tử Đằng vào vẫn thích hợp hơn. Dù sao Hàn Tử Đằng cũng là người trong cuộc. Cố Mạc Thiên đi đến bên Hàn Tử Đằng, dù cảm thấy hơi khiếm nhã với những người đang nâng ly với anh ta, anh cũng đành xin lỗi họ rồi kéo Hàn Tử Đằng đi. Đợi chút, anh muốn làm gì, bị Cố Mạc Thiên lôi đi. Hàn Tử Đằng không hiểu chuyện gì nên gạt tay Cố Mạc Thiên xuống. Khuôn mặt lạnh như băng hỏi, tên ngoại quốc kia đang làm phiền Tiểu Di ở trong biệt thự. Cái gì, nghe thấy Cố Mạc Thiên nói vậy, Hàn Tử Đằng không khỏi nhíu mày. Chết tiệt, tôi biết ngay thằng đó không dễ dàng tha cho Hiểu Di mà. Nói xong, anh chạy nhanh về phía phòng khách, nhưng lúc này phòng khách không còn một bóng người. Khốn kiếp, Hàn Tử Đằng quay đầu nhìn Cố Mạc Thiên. Bọn họ đi đâu rồi? Cố Mạc Thiên cũng cau mày nhìn phòng khách trống không? Anh không nên bỏ đi mà phải sai người đi báo tin mới phải. Cậu chủ, lúc này, một giọng nói phá vỡ không khí ngưng trệ. Cố Mạc Thiên quay đầu. Chuyện gì, vừa nãy tôi thấy Ước Hàn tiên sinh ôm tiểu thư lên lầu. Hình như tiểu thư bị say rượu. Không chờ người hầu nói hết câu, Hàn Tử Đằng đã chạy như bay lên trên lầu. Ước Hàn ôm Hiểu Di đi đến tận cùng tầng 2. Đến trước một căn phòng dành cho khách, một cước đá văng cửa phòng. Tiếng va chạm mạnh vang lên khiến thần trí Hiểu Di tỉnh táo không ít. Cô thấy hắn ta ôm mình đi vào phòng, lại dùng chân đá cửa phòng đóng lại. Hắn đem cô đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô lên đó. Lưng tiếp xúc với mặt giường mềm mại khiến Hiểu Di kìm lòng không được mà rên nhẹ ra tiếng. Nhìn thân mình mảnh mai kiều diễm đang nằm trên giường, cả người hắn ta đều phấn chấn hẳn lên. Khẩn trương đè cả người lên Hiểu Di, dừng lại, từng lời yếu ớt phát ra từ miệng Hiểu Di, nếu anh dám làm như vậy, tôi sẽ hận anh cả đời, em đã uống thuốc của tôi, chỉ cần một chút nữa em sẽ phải cầu xin tôi, sẽ phải vặn vẹo dưới thân tôi để cầu hoan, nếu không em sẽ thấy vô cùng thống khổ, tên cầm thú đắc ý nói, chỉ cần em là người của tôi, em nhất định sẽ phải gả cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ bù lại cho em, còn hôm nay, nhất định em phải làm tình với tôi. Cho dù thống khổ, tôi sẽ không mở miệng cầu xin loại hạ lưu như anh. Anh đừng mơ, Hiểu Di khổ sở mở miệng nói. Thật không, kẻ vô lại nào đó cười cười, những ngón tay khẽ mơn trớn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Sự lạnh lẽo từ bàn tay hắn truyền đến, nhiệt độ cơ thể giảm bớt, Hiểu Di thoải mái khẽ hừ một tiếng. Sao nào, em còn nói không cần tôi sao? Khuôn mặt tà ác dâm loạn của Ước Hàn ở ngay phía trên Hiểu Di. Đôi môi ghê tởm kia có thể sẵn sàng hạ xuống mặt cô bất cứ lúc nào. Cút ra cho tôi, Hiểu Di lấy chút sức tàn còn lại đánh lên khuôn mặt của hắn ta. Chỉ bằng em thì làm sao có thể, tên cầm thú che mặt. Hắn không tin Hiểu Di uống xong thuốc của hắn lại có thể kiên trì lâu đến như vậy. Cho đến thời điểm này, suy nghĩ của cô ta còn rất tỉnh táo, lại còn có sức để đánh hắn, đẩy hắn ra, nói xong, Ước Hàn điên cuồng xé rách quần áo trên người cô. Chỉ chốc lát cả cơ thể cô chỉ còn lại nội y, những giọt nước mắt tức tưởi rơi xuống. Hiểu Di không biết cô còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Mỗi khi cô cảm thấy sắp mất đi lý trí, cô lại ra sức cấu bên sườn hoặc đùi mình một cái. Chỗ đó bây giờ chắc cũng thâm tím một mảng rồi, nhưng cô sắp chịu không nổi. Làm sao bây giờ, Tử Đằng, sao anh còn chưa đến? Em sắp chống đỡ không nổi rồi. Đừng mong có ai cứu em, bây giờ mọi người đều đang uống rượu. Hàn Tử Đằng cũng đang bị người ta chuốc rượu đó thôi. Em chết tâm đi là vừa. Nói xong, thân mình hắn lại đè lên trên người Hiểu Di, môi không ngừng dao động trên cơ thể cô. Đúng lúc này, cửa phòng bị đập một tiếng rất mạnh, tiếng Hàn Tử Đằng bên ngoài vang lên. Ước Hàn, tao biết mày ở trong đó. Mày dám làm gì tổn hại Hiểu Di, tao sẽ không để yên cho mày. Hơi thở hổn hển mang theo lo lắng, sợ hãi, nghe thấy giọng nói của Hàn Tử Đằng, Hiểu Di rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Khóc nấc lên, đẩy Ước Hàn đang bị phân tâm ra. Tử Đằng, em ở đây, cứu em, cách chương.